Thưa các anh chị, trước khi chúng ta bước vào bài giáo lý Thánh Kinh hôm nay thì có lá thư thắc mắc tôi chia sẻ với các anh chị một chút. Lá thư viết thế này: xin có đôi điều thắc mắc và xin cha giải thích thêm. Thứ nhất là khi chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha, không có nghĩa là xác định phái tính của Thiên Chúa. Đấy là mình học ở trong giờ giáo lý gì. Nhưng theo chúng con thì Thiên Chúa xuống thế làm người phải có phái tính chứ. Vì khi chịu treo trên thập giá thì người gian phi sám hối kêu lên: ông Giê-xu ơi. Kêu là ông cơ mà, phải có phái tính chứ. Thế rồi kế tiếp, các tượng ảnh của Chúa thì con thấy Chúa Giê-xu luôn luôn có râu ria như vậy. Các nhà làm tượng ảnh dựa vào đâu mà để làm râu làm ria cho Chúa? Việc này có đúng hay không? Những câu hỏi rất là dễ thương. Không có lớp giáo lý này, có khi tôi không biết được anh chị em có câu hỏi như vậy. Cho nên rất là cảm ơn. Mình lập luận như thế này là đúng. Thiên Chúa xuống thế làm người thì đương nhiên là phải có phái tính chứ, phải không? Có ai nói Chúa Giê-xu là phụ nữ đâu? Đương nhiên rồi. Nhưng xin đừng lẫn lộn, chúng ta quen nói là Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng nói cho đầy đủ hơn, ở trong kinh truyền tin thì làm sao? Chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người. Đầy đủ hơn phải là như thế. Ngôi lời Thiên Chúa, ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Còn khi chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa và gọi người là Cha thì đúng như ta đã tìm hiểu trong giờ giáo lý lần trước nữa, Thiên Chúa vượt lên trên phái tính. Nhưng mà khi nói mầu nhiệm Thiên Chúa xuống thế làm người là ngôi hai, ngôi lời Thiên Chúa xuống thế làm người ở giữa chúng ta. Ngài có một dung mạo con người, Ngài có phái tính về mặt nhân loại. Anh chị hiểu rõ gì? Đơn giản thôi. Thế còn bây giờ bảo chuyện Chúa Giê-xu có râu ria. Rất tiếc là thời của Chúa Giê-xu đó, người ta chưa có iPad, chưa có máy chụp hình để chụp xem Chúa Giê-xu râu cỡ nào, hay là có hay không. Thời đó chưa có. Thế thì tại sao mà người ta tạc tượng vẽ hình Chúa Giê-xu có râu? Là vì người ta dựa vào đời sống sinh hoạt của người Do Thái thời bấy giờ. Thiên Chúa xuống thế làm người, một con người thực sự trong bối cảnh xã hội Do Thái và văn hóa Do Thái cách đây 2000 năm. Người ta dựa vào những tư liệu văn hóa lịch sử con người Do Thái sống ở thời đại đó để người ta vẽ hình tạc tượng Chúa Giê-xu. Các anh chị có nhìn thấy hình của những người đàn ông ở vùng Trung Đông cho đến bây giờ người ta vẫn hay để râu không? Nó không giống ở Âu Châu. Ở Việt Nam mình ngày xưa các cụ cũng để râu nhiều lắm chứ. Sau này thì thôi. Thế cho nên dựa vào đâu? Thì là dựa vào cái bối cảnh xã hội văn hóa của Do Thái. Thiên Chúa xuống thế làm người là một người Do Thái trong lịch sử, trong xã hội Do Thái. Thế tôi chia sẻ lại thắc mắc đó để các anh chị có gửi thư thì an tâm là tôi đã nhận được. Còn những thắc mắc mới nhận hôm nay thì xin khất đến tuần sau. Và vì lớp chúng ta đông lắm cho nên mình không thể trao đổi thắc mắc trực tiếp ở trong lớp. Thì các anh chị có băn khoăn điều gì thì xin chịu khó cứ viết ở trên giấy để gửi cho tôi, tôi sẽ sắp xếp chia sẻ lại. Nào, thế bây giờ chúng ta tiếp tục đề tài giáo lý của ngày hôm nay, và nó tiếp nối đề tài của những tuần trước. Tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về Thiên Chúa là Cha toàn năng, là đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Thế thì trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, con người chiếm một địa vị hết sức đặc biệt. Thế cho nên hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào đề tài con người trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Có một điều lạ lắm là những gì gần ta nhất có khi ta lại không thấy. Tôi cứ hay nói đùa, có ai trong chúng ta nhìn thấy lông mi của mình không? Cái này chắc phải hỏi các chị. Các chị chịu khó gắn lông mi lắm, có thấy được cái lông mi của mình không? Thế làm sao mà gắn? Phải soi gương chứ, phải không? Hóa ra cái gần mắt mình nhất mình không thấy. Muốn thấy phải có một khoảng cách, phải có sự phản chiếu. Thành thử ra mình là con người đấy này, và mình biết nhiều thứ ở trên thế giới này lắm, nhưng mà có khi chính bản thân mình không biết. Thế khi chúng ta tìm hiểu con người trong công trình tạo dựng của Chúa mà là dựa vào sách thánh đó, là mình muốn tìm hiểu xem là khi Thiên Chúa tạo dựng con người thì thánh ý của Ngài muốn con người là ai. Như vậy thì cách tốt nhất là mình phải trở về với lời Chúa thôi. Cho nên tôi mời các anh chị lấy sách thánh ra. Và đương nhiên rồi, sách Sáng Thế quan trọng nhất khi tìm hiểu về đề tài này. Sách Sáng Thế chương 1, chương 1 câu 26 đến câu 31. Lúc nãy trong giờ cầu nguyện, các bạn hướng dẫn cầu nguyện đã chọn một phần. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc chung từ câu 26 đến câu 31. Thiên Chúa phán: Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán: đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và Cảm ơn các anh chị. Thế bây giờ chúng ta sang cái chương thứ hai. Sang chương thứ hai ở câu 4. Nhưng mà câu 4A thì thuộc phần trên, và câu 4B thì mới thuộc cái phần mà chúng ta cùng nhau đọc ở đây. Và cụ thể nhất đó, thì tôi mời các anh chị đọc từ câu 18, chương 2. Đức Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất đặt ra mọi giả thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì. Hễ con người gọi mọi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Cảm ơn các anh chị. Thế bây giờ các anh chị giữ cái chương sách sáng thế vừa mới đọc, rồi theo dõi tôi chỉ cho xem, giờ là mở lại cái chương một coi. Ở câu thứ nhất, lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Câu thứ ba bắt đầu làm sao? Thiên Chúa phán. Câu thứ sáu bắt đầu làm sao? Thiên Chúa phán. Câu thứ chín, Thiên Chúa phán. Câu thứ 11, chúng ta thấy lập đi lập lại Thiên Chúa phán. Thế bây giờ lật sang chương 2 coi này. Bắt đầu từ câu 4B coi. Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời. Rồi đến câu thứ 9 coi. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon với cây trường sinh. Rồi câu 18 coi. Đức Chúa là Thiên Chúa phán. Con người ở một mình thì không tốt. Vâng, đủ rồi. Thế có thấy sự khác biệt không? Sự khác biệt nó nằm ở đâu? Ở trong chương 1 của sách sáng thế chỉ nói là Thiên Chúa phán, Thiên Chúa phán. Bước sang chương 2 từ câu 4B thì nói làm sao? Đức Chúa là Thiên Chúa làm thế này, làm thế kia. Khác nhau ở chỗ đó. Và như thế chúng ta hiểu ít nhất ở đây đã có hai trình thuật do hai nguồn văn khác nhau. Những anh chị đã học Kinh Thánh 100 tuần nhớ lại coi, khi học sách sáng thế tôi đã nói nhưng mà chắc là quên gần hết rồi. Là các nhà nghiên cứu Kinh Thánh người ta khám phá ra là có đến mấy nguồn văn? 4 nguồn văn. Nguồn văn thứ nhất đó, gọi là E, bởi vì khi người ta nói về Thiên Chúa người ta dùng từ Elohim. Những nguồn văn thứ hai đó là G, bởi vì khi nói về Thiên Chúa Yahweh, Đức Chúa là Thiên Chúa. Những nguồn văn thứ ba đó gọi là tư tế, nhưng mà người ta viết tắt là Pi ở trong tiếng Anh, Priestly Codex. Một cái giọng văn nó trang trọng, và khi nói về Thiên Chúa cũng dùng từ Elohim. Và nguồn văn thứ tư đó được gọi là Đệ Nhị Luật, viết tắt là Đi, Deuteronom. Có tới bốn nguồn văn. Ở đây ít nhất trong trình thuật về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người, ta đã thấy có hai nguồn văn rồi. Bởi vì dựa vào sách thánh cho nên tôi dẫn nhập một chút, chứ chúng ta đâu có giờ để mà đào sâu vấn đề này, nó khá là chuyên môn. Chỉ có ý nói với các anh chị như vậy là có hai trình thuật về việc Thiên Chúa tạo dựng con người. Và hai trình thuật này rất quan trọng, là nền tảng để chúng ta dựa vào tìm hiểu cái giáo huấn của Hội Thánh, thánh ý của Chúa về con người. Thế bây giờ sang phần Tân Ước, tôi mời các anh chị lấy Tin Mừng Matthew ở chương 10. Đoạn Tin Mừng này không xa lạ gì với chúng ta. Ở chương 10 câu 28 đến câu 31. Chương 10 câu 28 đến 31. Mời các anh chị. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Hay đến thấp trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Cảm ơn các anh chị. Anh em đừng sợ, anh em quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Chúa Giêsu nói với chúng ta như thế. Và như vậy là Chúa Giêsu cho thấy phẩm giá của con người cao cả lắm. Và phẩm giá cao cả ấy nó gắn với phần ở trên đó. Đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn, nhưng hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Chúa Giêsu bắt đầu cho mình thấy cái phẩm giá của con người nó cao cả, và con người có hồn, có xác. Thế rồi các anh chị đang giữ Tin Mừng Matthew thì mở tới luôn chương 16. Chương 16 câu 24 đến 26. Đoạn Tin Mừng này cũng rất gần gũi với chúng ta. Mời các anh chị. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải liều mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Cảm ơn các anh chị. Cái từ mạng sống ở đây đó, chúng ta có thể dịch là linh hồn. Cho nên chuyện kể là ngày xưa Thánh Ignacio khi Ngài kêu gọi Thánh Francisco Xavier hiến thân cho Chúa để lo việc truyền giáo đó, thì Ngài nói với Francisco làm sao? Được cả đời này mà mất linh hồn thì được ích gì? Lúc đấy Francisco là một thanh niên còn trẻ, học rất giỏi và đang dạy ở Đại học Paris. Sau đó đó Ngài khám phá ra tiếng gọi của Chúa, rồi Ngài giã từ hết, rồi đi tu, rồi đi giảng tin mừng ở bên Ấn Độ, rồi từ Ấn Độ đi sang Nhật Bản, Nhật Bản ước mong sang Trung Hoa, nhưng mà chưa đặt chân lên Trung Hoa được, thì Chúa gọi về. Những cái từ mạng sống hay là sự sống ở đây, lát nữa tôi sẽ nói, chúng ta có thể dịch là linh hồn. Tôi giới thiệu cho các anh chị một vài bản văn kinh thánh có tính nền tảng. Bây giờ chúng ta tổng hợp những bản văn kinh thánh ấy thì hiểu được giáo lý Công giáo tại sao nói với mình những điều căn bản về con người. Thứ nhất là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Ta đọc ở trong sách Sáng Thế, người ta đưa ra biết bao nhiêu định nghĩa về con người. Mà Kitô giáo dựa vào lời Chúa thì trả lời con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Cao quý lắm. Bởi vì theo hình ảnh của đấng tạo hóa cơ mà. Mà chính vì thế khi so sánh với các loài vật khác, chúng ta khám phá ra nơi mình, nơi con người những khả năng đặc biệt. Chẳng hạn như là chúng ta có khả năng nhận thức về chính bản thân của mình. Con vật nó có cái khả năng đó không? Nó không có khả năng đó. Chỉ có con người mới có khả năng nhận thức về chính mình. Tôi vừa là chủ thể nhìn, tôi vừa là đối tượng được nhìn. Tôi nhìn tôi. Cái chìa khóa này nó không thể tự nó nhìn nó được. Và cũng không có loài vật nào ở trên trái đất này tự nó nhìn nó được. Chỉ có con người mới có khả năng nhận thức chính bản thân của mình. Rồi cũng chỉ có con người mới có khả năng để làm chủ bản thân của mình. Vì có thể làm chủ bản thân, cho nên chúng ta dù có chết đói đi nữa, nhưng mà thà chấp nhận chết còn hơn là chấp nhận một hành vi xúc phạm đến phẩm giá của mình chẳng hạn. Còn con chó nó đói, người ta quăng miếng thịt ấy, nó nhào tới nó ăn thôi. Nó hành động theo bản năng. Còn con người có khả năng làm chủ bản thân của mình, làm chủ cả những dục vọng của mình. Và đồng thời cũng chỉ có con người mới có khả năng để tự hiến bản thân mình cho người khác một cách hoàn toàn tự do và ý thức, chứ không phải vì bị ép buộc. Thế cho nên chỉ có con người mới chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, cho nên có một phẩm giá rất cao cả. Và phẩm giá là hình ảnh của Thiên Chúa ấy được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời Thiên Chúa xuống thế làm người. Thánh Phaolô gọi Chúa Giêsu là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Thế cho nên chúng ta càng nên giống Chúa Giêsu bao nhiêu thì chúng ta càng sống cái ơn gọi làm người của mình một cách đúng nghĩa và phong phú bấy nhiêu. Bởi vì Chúa Giêsu là hình ảnh trọn vẹn của Thiên Chúa vô hình. Đấy là điểm thứ nhất mà giáo lý Công giáo thường xuyên nhấn mạnh. Cái điểm thứ hai đó là con người như trong trình thuật của sách Sáng Thế cho thấy, con người được Thiên Chúa tạo dựng có hồn và có xác. Chúa Giêsu cũng khẳng định trong tin mừng Matthew như vậy. Và tôi mới nói với các anh chị là cái từ linh hồn ở trong Kinh Thánh đó được dùng để diễn tả cái sự sống thâm sâu nhất ở nơi con người chúng ta. Cái mà làm nên giá trị đích thực của con người. Nói theo ngôn ngữ của triết học thì người ta gọi linh hồn là nguyên lý tinh thần ở nơi con người. Và nơi con người chúng ta, hồn và xác liên kết mật thiết với nhau thành một. Cho nên có người đề nghị không nói là con người có hồn, có xác, mà nói là con người là hồn và xác. Hay có người đề nghị diễn tả con người là tinh thần nhập thể trong một thân xác. Xác và hồn liên kết chặt chẽ với nhau, làm nên một bản tính duy nhất nơi chúng ta. Trong thực tế, các anh chị thấy người ta không giữ ở cái mức trung dung được. Người ta hay nghiêng về bên này, nghiêng về bên kia. Có thời đại đó thì người ta nhấn mạnh linh hồn đến mức độ là khinh miệt thân xác. Còn thời đại của chúng ta thì làm sao? Thì lại ca tụng thân xác, tôn thờ thân xác, đến nỗi con người hầu như chỉ còn có cái xác, tinh thần zero. Người ta dễ nghiêng về thái cực này hoặc là thái cực khác. Nhưng mà Kinh Thánh thì không trình bày như vậy. Mà Kinh Thánh cho mình thấy hồn và xác kết hợp với nhau thật là chặt chẽ, làm nên bản tính của mình. Và theo giáo lý Công giáo thì linh hồn mà Chúa phú ban cho chúng ta có chết không? Bất tử. Cho nên trong giờ chết thì mình vẫn gọi là hồn lìa khỏi xác. Và trong Kinh Tin Kính, bao giờ đến cái phần cuối đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu, chúng ta tuyên xưng những sự phục sinh thân xác, linh hồn kết hợp lại với thân xác. Thì ở phần này tôi chỉ xin các anh chị, thực sự là tôi chả dạy gì mới đâu, tôi chỉ nhắc lại cho các anh chị mà dựa vào sách thánh. Chứ nếu không thì chúng ta nghĩ cái này là người Công giáo tự nghĩ ra, không phải. Mà là dựa vào mạc khải của Chúa, dựa vào lời của Chúa, để thấy được phẩm giá con người của mình, có hồn, có xác. Và mình cần phải trân trọng cả thân xác, cả linh hồn, cả đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần. Phải có sự hài hòa. Thế rồi một điểm nữa mà ngày hôm nay cũng quan trọng lắm, đó là con người được tạo dựng có nam và có nữ. Ở trong tiếng Việt của chúng ta thì cũng có giống đực giống cái chứ, phải không? Khi mình học tiếng Pháp hay tiếng Anh hay là nhiều ngôn ngữ ở trên thế giới thì người ta cũng hay phân biệt giống đực và giống cái. Nhưng mà trong tiếng Latin nó còn thêm cái giống nữa cơ. Giống gì biết không? Giống dở. Hay là cũng có thể dịch là trung tính. Không chỉ có giống đực, giống cái, còn có giống dở. Nhưng mà Kinh Thánh đó thì chỉ có nói đến nam và nữ. Ngày hôm nay ta bắt đầu đối diện với vấn đề giới tính thứ ba. Chắc là để một lúc nào đó rồi mình bàn đến nó đầy đủ hơn. Còn ở đây chỉ nói một cách tổng quát dựa vào những bản văn Kinh Thánh đấy. Cái trình thuật của sách Sáng Thế cho thấy Thiên Chúa tạo dựng con người có nam, có nữ. Giữa người nam và người nữ có sự khác biệt. Kinh Thánh không mô tả cái sự khác biệt đấy. Nhưng mà bằng kinh nghiệm cuộc sống thì chúng ta thấy sự khác biệt về mặt thể lý, sự khác biệt cả về mặt tâm lý nữa. Nhưng dù có sự khác biệt đi nữa thì hai bên nam nữ hoàn toàn bình đẳng với nhau. Ở trong sách Sáng Thế mà các anh chị đã đọc đó, tôi chỉ nhắc lại thôi. Câu 27 chương thứ nhất: Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên cả nam và nữ đều được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa cả, và vì thế hoàn toàn bình đẳng với nhau. Rồi nếu chúng ta đọc trình thuật tạo dựng ở trong sách Sáng Thế thì các anh chị sẽ thấy Thiên Chúa phán, Thiên Chúa phán, Thiên Chúa phán. Khi Chúa tạo dựng vạn vật đó, thì như vậy. Nhưng mà đến khi tạo dựng con người thì làm sao? Thiên Chúa phán: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta. Rất là trang trọng. Chứ không phải chỉ nói là hãy có con người thì có con người, mà rất trang trọng: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của chúng ta. Cả nam và nữ đều là hình ảnh của Chúa và hoàn toàn bình đẳng với nhau. Cái trình thuật thứ hai ở trong sách Sáng Thế kể về việc Thiên Chúa tạo dựng người đàn bà, nó khác hẳn cái việc Thiên Chúa tạo dựng các loài vật. Thành thử ra thứ nhất là có sự khác biệt, thứ hai là hoàn toàn bình đẳng, và thứ ba là bổ túc cho nhau. Bổ túc cho nhau. Sách Sáng Thế ở chương thứ hai kể rằng con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Bổ túc cho nhau. Và điều này thì trong đời sống hôn nhân, khi mà người nam người nữ kết hợp với nhau nên một xương một thịt, và có khả năng lưu truyền sự sống cho những thế hệ khác, thì chính đời sống hôn nhân thể hiện những lời mời gọi của Chúa một cách cụ thể nhất. Cho nên ở trong phần đầu chúng ta dựa vào sách thánh để nhắc nhớ với nhau phẩm giá đích thực của con người là được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Làm sao mình ý thức phẩm giá cao quý đó để mình sống phẩm giá đó cho đúng như Chúa muốn. Thế bây giờ tôi mời các anh chị đi tiếp một phần nữa trước khi chúng ta kết thúc giờ học. Đó là Chúa tạo dựng con người thuở ban đầu, thì con người được Chúa đặt ở trong vườn địa đàng. Mà muốn biết như thế nào thì ta lấy lại sách Sáng Thế thôi. Mời các anh chị lấy sách Sáng Thế ở chương 2 đó. Và phần này thì khá dài, nhưng mà sách thánh mô tả là Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện, điều ác. Rồi thì có sông. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Chúng ta dịch là vườn địa đàng, nhưng mà bản văn mà tôi vừa mới đọc đó thì giữ đúng từ là Ê-đen. Sài Gòn mình có Ê-đen không nhỉ? Mà giờ mất rồi. Cho nên có nhiều nhà hàng khách sạn là người ta lấy tên ở trong Kinh Thánh ra đấy chứ. Ê-đen là một trường hợp điển hình. Đối diện với Ê-đen là Rex, là tiếng Latin đấy. Mình nhìn lên thập giá của Chúa Giêsu có dòng chữ In Re, Jesus Nazarenus Rex Israelis, có Rex ở trong đó, vua đấy. Thế thì cái bản văn Kinh Thánh mà mô tả Chúa đặt con người ở trong vườn Eden, vườn địa đàng, nó muốn diễn tả cái gì? Muốn diễn tả là trong công trình tạo dựng thuở ban đầu, con người được sống trong tình thân nghĩa với Chúa là đấng tạo hóa, rồi sống hài hòa với bản thân của mình, sống hài hòa với tha nhân, mà cụ thể là Adam khi mà có Eva thì kêu lên: đây là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Và ông rất hạnh phúc, rồi hài hòa với vạn vật chung quanh. Vườn Ê-đen diễn tả sự hài hòa như thế. Thế còn ngôn ngữ của giáo lý sau này gọi bằng một từ nghe nó có vẻ khô khan, nhưng mà các anh chị cũng nên làm quen để khi đọc sách thì mình không lấy làm lạ. Người ta diễn tả bằng từ ngữ là tình trạng thánh thiện và công chính nguyên thủy. Mình gặp cái từ tình trạng thánh thiện và công chính nguyên thủy là mình nhớ đến hạnh phúc thuở ban đầu khi Thiên Chúa tạo dựng con người. Và ở trong sách Sáng Thế có nói việc Thiên Chúa phán với con người: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất, làm chủ. Cái sự làm chủ này nó bắt đầu từ chính bản thân chúng ta. Con người được Thiên Chúa tạo dựng thuở ban đầu, Chúa ban cho có cái khả năng làm chủ bản thân. Dĩ nhiên là hoàn toàn tự do. Chứ nếu mà bảo làm chủ bản thân mà không có tự do thì đâu còn phải làm chủ nữa, mình thành robot mất rồi. Nhưng mà cái lý tưởng là làm chủ được bản thân. Một cách cụ thể là làm chủ được những dục vọng của mình. Có ba thứ dục vọng mà Kinh Thánh nói đến. Thứ nhất đó là lạc thú của giác quan. Thứ hai là ham mê của cải. Và thứ ba là kiêu căng, tự mãn. Giờ tôi xin các anh chị cứ chân thành nhìn lại kinh nghiệm sống của mình coi, có phải tất cả những tội lỗi của chúng ta nặng nhẹ gì đó là nó bắt nguồn từ ba cái dục vọng này. Thứ nhất, lạc thú của giác quan. Chúng ta phạm tội liên quan đến lạc thú của giác quan nhiều lắm. Mình không làm chủ được, mình chỉ muốn thỏa mãn tối đa thôi, mình không biết đâu là giới hạn. Và thứ hai, có phải nhiều tội chúng ta phạm phát xuất từ chỗ ham mê của cải. Khi mà nói của cải ở đây, possessio ở trong tiếng Latin thì còn có thể hiểu rộng ra đó là sở hữu. Nó không chỉ là của cải vật chất mà cả sở hữu trí tuệ, sở hữu tinh thần. Mình không làm chủ được cái ước muốn sở hữu này. Ngay trong khi cầu nguyện ấy, có khi nghèo quá thì cầu xin Chúa, lạy Chúa, một cây là đủ rồi. Nhưng mà đến khi có một cây thì có khi lại cầu nguyện nó khác rồi. Và thứ ba là kiêu căng, tự mãn. Bất cứ ai trong bậc sống nào cũng dễ có ý nghĩ kiêu căng, tự mãn. Và nếu mình không làm chủ thì nó sẽ dẫn đến lời nói như thế này, hành động như thế kia, làm mất tương quan với người khác. Cho nên Kinh Thánh mà nói đến ba thứ dục vọng này đáng cho chúng ta quan tâm lắm. Đọc ở trong thư của Gioan. Và cũng chính vì có tự do nhưng mà không làm chủ được ba thứ dục vọng này, cho nên điều đáng tiếc đã xảy ra là nguyên tổ của nhân loại đã đánh mất sự hài hòa tuở ban đầu, đã đánh mất cái tình trạng công chính, thánh thiện, nguyên thủy. Và đó là đề tài mà mình phải dành hẳn cho một buổi giáo lý khác để tìm hiểu về tội nguyên tổ, tội tổ tông truyền. Thế lần sau chúng ta sẽ dành thời giờ cho công việc đấy. Thế hôm nay tôi gút lại có hai phần chính. Chúng ta dựa vào sách thánh để mà tìm hiểu về phẩm giá của con người trong công trình tạo dựng, và đồng thời như là một cái bước chuyển tiếp chuẩn bị cho bài tới đó, mình thấy được con người trong vườn địa đàng trong tình trạng công chính nguyên thủy như thế nào. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau dành ít phút thinh lặng để hồi tâm và cầu nguyện. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chúa Giêsu nói: nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Trong thực tế, có nhiều khi không phải là để đánh đổi cả thế giới, mà có thể chỉ vì một món lợi nhỏ trước mắt thôi. Con người chúng ta cũng có thể đánh mất cả linh hồn, cả sự sống. Điều đó có xảy ra trong đời sống của tôi không? Cuộc sống hàng ngày của tôi được đan kết bằng những chọn lựa. Và khi chọn lựa thì tôi phải chọn điều này, bỏ điều khác. Vậy trong những chọn lựa đó, tôi thường chọn lựa Chúa, chọn lựa giá trị tin mừng, hay là chọn lựa thế gian và những lợi lộc mà thế gian hứa hẹn. Chúa tạo dựng tôi theo hình ảnh của Chúa, và phẩm giá cao cả Chúa ban cho tôi là ở chỗ đó. Thế nhưng tôi thường đánh giá về bản thân mình dựa vào tiêu chuẩn nào? Và tôi đánh giá anh em tôi dựa vào tiêu chuẩn nào? Dựa vào tiêu chuẩn họ là hình ảnh của Chúa, hay dựa vào tiêu chuẩn là những cái bên ngoài, vật chất, xác thịt? Lạy Chúa, xin soi sáng cho chúng con để chúng con được thấy rõ chính mình hơn trong ánh sáng của Chúa. Thank you. các anh chị chúng ta cùng đứng lên. Thánh Agostino cũng đã một đời đi tìm hạnh phúc nơi đủ thứ của trần gian, để rồi cuối cùng khám phá ra chỉ có Chúa mới là tất cả, là vẻ đẹp, là sự thiện trọn vẹn. Và Ngài đã để lại cho chúng ta một lời cầu nguyện tuyệt vời. Chúng ta cùng đọc lên lời cầu nguyện ấy, không như lời nguyện của Thánh Augustino, mà là lời cầu nguyện của chính linh hồn mình. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con còn mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Chúng con xin ta trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc các anh chị về bình an.